Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2504, chương 2509, trên dưới làm khó. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, phiền toái. Trầm mặc mấy giây, Trịnh Nhân và Tô Vân hai người miệng đồng thanh nói, nhìn như đơn giản, chỉ là xương cá cắm ở thực quản bên trong. Nếu là người bình thường ý tưởng nhất định là lấy ra thì phải. Nhưng Trịnh Nhân và Tô Vân không như thế cho rằng. Đánh thân hữu đường dây nóng tới nhờ giúp đỡ La chủ nhiệm cũng không nghĩ như vậy. Nếu là lời đơn giản, La chủ nhiệm mới không biết gọi điện thoại tới. Vậy đoạn xương cá giống như là có đảo câu mũi tên vậy. Khảm nạm ở thực quản trên vách. Một khi dùng sức mạnh đi ra quăng. Tất nhiên là một tràng bi kịch, 1% có khả năng sẽ thành công, nhưng 99% có khả năng sẽ đưa đến cấp cứu lớn cấp cứu. Cuối cùng người bệnh không chữa trị bỏ mạng có khả năng rất lớn. Trên đường, Trịnh Nhân cho Cao Thiếu Kiệt gọi điện thoại, để cho hắn chờ chút rồi đưa người bệnh lên giải phẫu. Mình cái này muốn xem tình huống. Lão bản, ngươi tính khí này. Sẽ mệt chết người. Tô Vân điên khùng nói một câu. Trịnh Nhân biết hắn là ở oán thầm chuyện mình phải tự làm thái độ. Chuyện khác cũng được đi. Giải phẫu loại chuyện này mà. Nhất định là muốn mình chính mắt nhìn thấy mới sẽ yên tâm. Dù là Cao Thiếu Kiệt trình độ tăng lên rất nhanh. Hiện tại hắn cơ hồ đã đạt tới giáo sư Rudolf G. Wagner giải phẫu trình độ. Cho dù là Lâm Uyên đã có thể bắt đầu độc lập giải phẫu. Cho dù là Cố Tiểu Nhiễm cũng có thể lên đài thử một chút làm trợ thủ. Tổ chữa bệnh ở giữa những người khác đều ở đây trưởng thành. Nhưng Trịnh Nhân vẫn giống như có chứng cưỡng bách vậy không yên tâm. Tô Vân rất là coi thường nhà mình lão bản một điểm này. Trong lời nói của hắn tràn đầy khinh thường. Bất quá Trịnh Nhân không có phản bác Tô Vân mà nói. Hắn trầm mặc đi về phía nội soi phòng, đi tới nội soi phòng, đổi giày, thay quần áo đi vào. Sớm đã có một danh bác sĩ chờ ở cửa. Hắn trước giới thiệu bệnh tình, ông chủ Trịnh là chủ nhiệm để cho ta tới đón ngài. Mời vào bên trong, người bệnh tối hôm qua ăn cá. Sáng nay 4 ngày ói máu tới ta viện vào khám bệnh. Dạ dày kính hạ gặp người bệnh thực quản bên trong khoảng cách bí cửa 8 cm vị trí có một quả 5 cm dáng. Dấp xương cá, đôi bên có 3 cây xương cá, cắm ở thực quản trên vách. Hắn vậy không dài dòng, đơn giản hàn huyên sau trực tiếp bắt đầu báo cáo bệnh tình. Ếch, người bệnh tình huống so tưởng tượng còn nặng hơn. Trịnh Nhân diễn cảm có chút ngưng trọng. Là chủ nhiệm thử một chút, nhưng đi ra kéo nói xương cá cũng xông lên, đưa tới thực quản vách đá dính màng nhẹ tan vỡ. Chủ nhiệm liền không dám động, ngài giúp liếc mắt nhìn. Bác sĩ trẻ tiếp tục nói, đi mắt nhìn tình huống. Trịnh Nhân sải bước đi vào, đi tới La khoa trưởng nội soi phòng. Trịnh Nhân nói, là chủ nhiệm, ta tới, ông chủ Trịnh. Giúp trưởng một mắt, không lấy ra được, La khoa trưởng nón vô khuẩn đã bị mồ hôi đánh thấu. Hắn nhìn có chút điểm mệt mỏi, rạng sáng bị từ nhà gọi tới, vẫn là một cái như vậy khó mà xử lý khó giải quyết người bệnh. Đổi ai cũng mệt mỏi, Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, không lấy ra, nếu là miễn cưỡng nói. Ta sợ thực quản dính màng bí trên cửa mấy cm một mực biến dạng đến nhất lên đoạn. Hắn lắc đầu một cái, nếu không đi xuống, đi thẳng đến trong dạ dày được. Đây cũng là một biện pháp, có thể trong dạ dày vậy xếp không đi ra. Trịnh Nhân nói, xương cá thành phần chủ yếu là canxi carbonat, dạ dày dịch bên trong dạ dày chua pH 0.9 đến 1.5. Cá đâm tới trong dạ dày chỉ sẽ thành mềm, nhưng sẽ không bị phân giải, tạo thành xương cá thành phần có rất nhiều. Trong đó phosphat có thể hòa tan tại chua bên trong, Bỏ đi những thứ này, mỏ vật chất xương cá tự nhiên sẽ thành mềm. Nhưng là, xương cá còn chứa nhiều cao su nguyên trứng trắng, bao quanh rất nhiều cái khác lớn phân tử protein và tụ hợp đường. Những thứ này lớn phân tử kết cấu cần tiến một bước phân giải mới có thể tiêu hóa. Mặc dù dạ dày dịch pH rất thấp, nhưng là một khi tiến vào ruột non pH sẽ lên cao đến 7 tháng 8 cỡ đó. Một ít hữu hiệu tác dụng với xương cá lòng trắng trứng trắng chất xúc tác. Tỷ như cao su nguyên trứng trắng chất xúc tác và tuyến tụy chất xúc tác ở nơi này axit bay dưới. Điều kiện mới có thể tạo tác dụng, khiến cho thức ăn tiến một bước phân giải. Tóm lại, nói mang 6 cây xương cá cho dù bị đẩy tới trong dạ dày, cũng sẽ không bị tiêu hóa. Những chuyện này người ở chỗ này đều biết. Nếu là một khi xương đầu cá theo dạ dày ngoạng nguậy cắm ở môn vị lên, tạo thành tắc nghẽn hoặc là biến dạng, liền muốn tiến hành lớn hơn giải phẫu chữa trị. Thậm chí dạ dày lớn cát, ruột giống in cũng không phải là đùa. Là chủ nhiệm cũng là bị buộc không biết làm sao. Hắn chỉ là thuận miệng nói một chút. Trịnh Nhân đeo lên một bộ vô khuẩn găng tay, từ la khoa trưởng trong tay nhận lấy dạ dày kính dụng cụ, bắt đầu xem xét xương cá vị trí, giống như là mới vừa tên kia bác sĩ trẻ miêu tả như nhau. Xương cá tương đối lớn, tương đối cứng rắn, rốt cuộc là cá nước ngọt vẫn là biển cá. Một điểm này Trịnh Nhân không có đi suy nghĩ, hắn cũng không có thử nghiệm đi ra quăng xương cá, mà là nhìn một chút chung quanh tình huống. Thực quản vách đá dính màng có hơi tổn thương. Đây là xương cá bó đi ra ngoài. Cũng có một phần là la chủ nhiệm mới vừa làm việc mang tới phó tổn thương. Rất rõ ràng la chủ nhiệm tương đối cẩn thận, không có dùng rất lực cứng rắn cầm xương đầu cá cho lôi ra ngoài. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Trịnh Nhân cũng có chút ngồi sáp. Lên không được, hạ không được, lưu ở vị trí này cũng không được. Tứng tưng tương đương, một tiếng giòn giã, nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở vang lên. Nghe được nhiệm vụ nhắc nhở, Trịnh Nhân không có vui vẻ, ngược lại có chút khổ não. Chuyện này rất khó giải quyết à, móng heo lớn lúc này tới bổ sung cái gì loạn. Cấp cứu nhiệm vụ, trên dưới làm khó, nội dung nhiệm vụ, lấy ra thực quản bên trong xương cá, tưởng thưởng nhiệm vụ. Kỹ năng điểm 3.000 điểm, trị giá kinh nghiệm 10.000 điểm, nhiệm vụ thời gian, 3 giờ, Trịnh Nhân nhìn tầm mắt bên phải phía trên xuất hiện nhiệm vụ. Có chút không biết làm sao, móng heo lớn đây là đùa bỡn mình chơi sao? Tiểu thạch đầu tay lớn như vậy thuật nó không ban bố nhiệm vụ. Cái này xương đầu cá nhưng muốn ban bố nhiệm vụ. Hơn nữa tưởng thưởng nhiệm vụ và khó khăn kia căn bản không được tỷ lệ. Nhìn nhiệm vụ mặt bàn, Trịnh Nhân bỗng nhiên trong lòng động một cái. Dựa theo hắn đối với móng heo lớn hiểu, lấy ra xương cá hẳn là một kiện rất chuyện đơn giản. Nếu không sẽ không có như vậy phỉ mỏng khen thưởng. Vấn đề ở chỗ nào? Hẳn là mình suy nghĩ có khu không thấy được. Vô số ý tưởng ở Trịnh Nhân đầu óc bên trong xuất hiện. Hắn cầm trong tay dạ dày kính đường ống, không nhúc nhích nhìn màn ảnh. Sau đó, hắn tiến vào hệ thống phòng giải phẫu, bắt đầu thử nghiệm tất cả loại lấy ra xương cá biện pháp. Là chủ nhiệm đợi sấp xỉ 10 giây, bất an trong lòng cảm giác càng ngày càng đậm, ngược lại không phải là xương cá để cho hắn bất an. Lớn nhất bất an và thấp thỏm là ông chủ Trịnh một hơi một tí mang tới. Một cái không tốt ý niệm nổi lên trong lòng, chẳng lẽ nói là mình mới vừa đi ra quăng xương cá thời. Điểm tổn thương đến cái gì? Cẩn thận xem màn ảnh, là chủ nhiệm rất xác định không có chuyện gì. Vừa cẩn thận hồi tưởng mới vừa động tác, hắn vẫn là cảm thấy không có chuyện gì. Ông chủ Trịnh, sẽ không phải là tổn thương đến kia liền đi. Là chủ nhiệm vậy không thèm nghĩ nữa, mà là thử hỏi dò nói. Ngài làm việc rất nhẹ nhàng, không tạo thành quá lớn phó tổn thương. Ta đang suy nghĩ nên làm sao cầm xương cá lấy ra. Trịnh Nhân cười một tiếng, an ủi La chủ nhiệm nói, lão bản, ngươi nghĩ quá chuyên chú, cầm La chủ nhiệm làm cho sợ hãi. Tô Vân mỉm cười nói, hiện tại ngươi muốn rõ chưa? Ừ, ngược lại là có cái biện pháp, có thể thử một lần. Trịnh Nhân nói, La chủ nhiệm mừng rỡ trong lòng, có biện pháp liền tốt, có biện pháp liền tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đảo https://tiuyencv.com/tsans/nối-mai-nối-tien-dao/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.